Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Chu Tử Vi. Thật náo nhiệt a, lại tại chơi nhà tròi a. Ngô Lễ nhìn xem Ngô Nhân nói, ồ, đây không phải ta Đường huynh sao? Đây thật là khó được, thế mà ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Ngô Nhân tận lực để cho mình biểu lộ nhìn tự nhiên chút. Hắn nhưng là từ nhỏ bị vị này Đường huynh đánh sợ. Người ta hiện tại đã là võ thánh, mình mới chỉ là cái ngũ cấp võ sĩ, kém đến quá xa, mà lại bị Đường huynh đánh. Tìm phụ vương là vô dụng, chẳng bằng tìm Ngô Quả Thân vương tới hiếu hiệu. Hừ, tiểu tử, hiện tại là lúc nào? Ngươi còn tại chơi nhà tròi trò chơi? Nhanh tản đi đi, đừng tìm không thoải mái. Ngô Lễ đã sớm tòng quân trên lá cờ nhận ra, một phương khác là Phí Liệt cách ra tư quân. Tam ca thật là ngươi. Trần Ni lúc này cũng nhìn thấy Phí Liệt cách, lanh lợi chạy tới, bò lên trên cụ phong, ôm mặt lấy Phí Liệt cách. Nàng thế nhưng là cùng cụ phong rất quen, mặc dù thời gian rất lâu không gặp, cụ phong y nguyên nhận biết cái này làm nó nhức đầu tiểu nha đầu. Trần Ni, ngươi đang làm cái gì? Phí Liệt cách quét mắt một chút tư quân, nhìn thấy đứng ở hàng trước hai cái lĩnh đội, chính là Khải cùng Uy Nhĩ. Hai người cũng nhìn thấy Phí Liệt cách, vội vàng tung người xuống ngựa, một gối chĩa xuống đất, lớn tiếng kêu lên, Khải, Uy Nhĩ tham kiến gia chủ đại nhân. Sau đó, 200 tên tư quân thương nhọn chĩa xuống đất, phát ra trận trận tiếng oanh minh, đồng thời hô to, tham kiến gia chủ đại nhân. Theo đế quốc quân lệnh, trên chiến trường, vô luận nhìn thấy cao bao nhiêu quan tướng, cho dù là đế vương tự mình, cũng không cần xuống ngựa, chỉ cần đem thương nhọn chĩa xuống đất, đã coi như là phi thường cao lễ tiết. Khải cùng Uy Nhĩ căn bản không cần xuống ngựa, chỉ là nơi này cũng không phải chân chính chiến trường, cho nên lễ tiết lộ ra tương đối loạn. Hắn tổng tìm chúng ta phiền phức, cho nên ta tìm người đánh bọn hắn. Không lại dường như đánh không lại a. Tam ca ngươi đã đến liền tốt, giúp ta giáo huấn hắn một chút. Ngươi không biết hắn xấu đến mức nào. Trần Ni miệng nhỏ không ngừng bắt đầu quở trách. Thanh Ngô Nhân nói đến phảng phất tội ác tày trời. Vừa rồi nghe qua Ngô Lễ giới thiệu, Phí Liệt cách đã biết, trước mắt vị này thân vương, bất quá là cái ăn chơi thiếu gia thôi, mặc dù cũng làm không ít chuyện xấu, nhưng đều là không ảnh hưởng toàn cục. Đoạt nam bà nữ giết người phóng hỏa loại chuyện này, hắn còn không dám làm. Ngô Thiên Đại Đế con mắt thế nhưng là sáng như tuyết địa. Chính là bởi vì Ngô Nhân mặc dù hồ nháo, lại sẽ không ra nhiễu loạn lớn, mà lại người lại lớn lên thanh tú đáng yêu, miệng lại ngọt, Ngô Thiên Đại Đế mới có thể đối với hắn sủng ái có thừa. Kỳ thật không cần Chân Ni nói, Phí Liệt cách cũng ước chừng có thể đoán được, Ngô Nhân nhất định là nhìn thấy Chân Ni bên người thiếu nữ dáng dấp ngọt ngào đáng yêu, đùa giỡn vài câu thôi. Lấy Ngô Thiên Đại Đế làm người, Chân Ni cùng người nhà an toàn căn bản không cần hắn cân nhắc. Ngô Nhân dạng này tiểu gia hỏa cũng nhất định sẽ bị Ngô Thiên Đại Đế đặc biệt chiếu cố qua, không có khả năng động Chân Ni. Chính như Phí Liệt cách đoán như thế, Ngô Nhân thật đúng là không dám động Chân Ni. Chân Ni tại đế đô thế nhưng là rất phong quang, Ngô Thiên Đại Đế tự mình ban thưởng nàng Thái Bình quận chúa phong hào, trực tiếp thụ trong đế quốc vụ phủ cung phụng, đi ra ngoài có thể đi ngang, cho dù là đế quốc trọng thần, cũng đối với nàng khách khách khí khí. Ngô Thiên Đại Đế biết Phí Liệt cách không thèm để ý thanh danh quan chức, cho nên đem hắn vốn hẳn nên có được đồ vật, tận khả năng gia phong đến Phí Liệt cách người nhà trên thân. Lại biết Phí Liệt cách đối muội muội Chân Ni sủng ái nhất, tự nhiên là hết thảy từ yêu, không thể động Chân Ni, cũng không đại biểu không thể động bên người nàng người đi. Ngô Nhân chính là tâm tư như vậy, nghĩ hắn là đế quốc vương tử, lại có thể có người bên đường mắng hắn. Cái này khiến hắn làm sao có thể chịu đựng. Kết quả song phương hẹn xong thời gian địa điểm, chuẩn bị kéo bè kéo lũ đánh nhau. Ngô Nhân cũng không ngốc, mình bất quá là ngũ cấp võ sĩ, quyết đấu nói là cái gì cũng không làm địa. Dù cho đối phương chỉ là cái tiểu nha đầu, hắn cũng không dám mạo hiểm. Bọn này đấu cũng coi là đế quốc quý tộc một hạng thú vị xã giao hoạt động. Đánh thắng có mặt mũi, đánh thua kỳ thật cũng không có gì. Chỉ là thân phận của song phương khác biệt, có thể điều động nhân thủ tự nhiên cũng khác biệt. Ngô Nhân vương tử điều tới cấm vệ quân trung tinh nhuệ nhất Bạch Hổ sư đoàn hai cái tiểu đội. Chân Ni cũng không yếu thế, từ trong trại huấn luyện điều đến trong nhà 200 tư quân. Lan địch tư gia tộc tư quân trung, sức chiến đấu tối cường tự nhiên là Khải cùng Uy Nhĩ hai cái tiểu đội. Bọn hắn đã sớm trang bị mực Khải, lại trải qua chiến trường, đao thật chân kiếm tử đấu qua, sát khí trên người, so Bạch Hổ sư đoàn hai cái tiểu đội còn muốn mãnh liệt. Luận trang bị, luận kinh nghiệm, bọn hắn đều muốn thắng qua Bạch Hổ sư đoàn. Chỉ là cơ sở cùng huấn luyện phải kém chút, tổng thể thực lực hơn một chút Bạch Hổ sư đoàn một bậc. Ngô Nhân là vương tử, bên người tự nhiên không thể thiếu cao thủ, cố ý mời tới hai nhóm võ thánh trợ trận, coi như không xuất thủ, cũng có thể dọa một chút đối phương. Khải cùng Uy Nhĩ so với ban đầu có thể lão luyện nhiều. Nhìn ngay lập tức ra đối phương có hai vị võ thánh. Tùy tiện một vị xuất thủ, cũng không phải cái này 200 người có thể so sánh. Mà hai vị võ thánh chỉ là bị kéo tới xung bề ngoài, cũng không muốn xuất thủ. Làm võ thánh, ai muốn bồi những hài tử này chơi nhà tròi a? Chính là nguyên nhân này, song phương đều có cố kỵ, bởi vậy vẫn luôn không dám ra tay. Nghe Khải cùng Uy Nhĩ giải thích, Chân Ni càng là khí khổ. Xem ra đánh thì đánh bất quá, người ta thế nhưng là có võ thánh, tiểu nha đầu mặc dù lợi hại, cũng bất quá là 12 cấp võ sĩ, tuyệt đối đánh không lại hai cái võ thánh. Ngay vào lúc này, đã thấy đến trong lòng hắn lợi hại nhất Tam ca, tự nhiên muốn kêu ca kể khổ. Thanh Ngô Nhân nói đến ghê tởm chi cực, Ngô Nhân trong lòng cũng đang suy tư song phương thực lực. Ngô Lễ là hắn đường huynh, cũng là võ thánh, không lại chỉ là cấp một võ thánh, so với mình sau lưng hai vị võ thánh sai dịch chút. Đánh thắng hắn cũng không thành vấn đề, có thể một vị khác lại là thân mang ma pháp bào. Nhìn phía trên huy chương, là sơ cấp ma đạo sĩ, hẳn là cũng đánh không lại sau lưng một vị khác võ thánh. Nhưng hắn thân phận lại quá mẫn cảm. Ngô Nhân biết, phụ thân đối cái này phí liệt cách ma pháp sư là phi thường yêu quý. Thậm chí nghiêm lệnh không cho phép mình đắc tội Lan địch tư nhà những người khác. Vương tử, người kia là Mễ Lạp. Đạt Luân tại Ngô Nhân bên tai nhẹ nói. Tên điên Mễ Lạp thế nhưng là ai ai cũng biết. Ngô Nhân tự nhiên cũng nghe từng tới hắn đại danh. A, còn một cái võ thánh A, cực kỳ không ổn. Ngô Nhân không thích quốc sự, lại không có nghĩa là hắn đần, chỉ bất quá hắn càng ưa thích vui đùa hưởng thụ thôi. Mễ Lạp lỗ tai cực linh, cách xa nhau mấy chục mét bên ngoài, cũng làm cho hắn nghe được Ngô Nhân mà kinh ngạc thốt lên âm thanh. Dương Dương đắc ý mang lập tức trước, rút ra võ thần kiếm, thân kiếm sáng lên kim hoàng sắc địa thần đấu khí quang mang. Huy động kiếm bản rộng, mũi kiếm chỉ hướng chỗ không người, song đầu chém từ mũi kiếm bắn ra, bắn thẳng đến 100 mét có hơn, oanh một tiếng, đem mặt đất nổ tung vài mét sâu hố to tới, thu hồi võ thần kiếm, lạnh nhạt liếc nhìn đám người một chút, nhẹ giọng nói ra, không có việc gì tất cả giải tán đi, nói xong mang ngựa trở lại phí liệt cách sau lưng. Nói với Phỉ Nhĩ, thế nào, vừa rồi chiêu này đẹp trai đi, một mặt vẻ đắc ý, thấy Phỉ Nhĩ muốn đánh hắn, hoa, cái này hai cái quân đội, đều là đế quốc tinh nhuệ, dù cho chỉ là binh lính bình thường, cũng kiến thức bất phàm. Huống chi thần đấu khí tiêu chí rõ ràng như thế, sao có thể nhìn không ra? Tất cả mọi người trợn cả mắt lên ngoác ngoác nhìn về phía Mễ Lạp. Hắn thế mà tiến giai, chẳng lẽ nói, khiêu chiến ma pháp sư có như thế lớn chỗ tốt? Kiều tự lẩm bẩm, Đạt Luân tràn đầy đồng cảm, cũng đang suy nghĩ, có phải hay không học tên điên Mễ Lạp, bốn phía khiêu chiến ma pháp sư, không lại gần nhất đế quốc ma pháp sư dường như ít đi rất nhiều. Rất khó nhìn thấy, Mễ Lạp đại bá, rất đẹp trai nha, Mễ Lạp tại Phí Liệt cách đế đô trong phủ ở qua mấy ngày. Chân Ni tự nhiên biết hắn, cũng biết vị này đại bá là Tam Ca tùy tùng, đó chính là người mình, người một nhà lợi hại. Đương nhiên nàng Chân Ni tiểu thư có mặt mũi, võ thần, lại là võ thần a. Tiểu nha đầu nhìn phía xa hố sâu, như nói mê không ngừng nói thầm. Chân Ni, nàng là ai? Phí Liệt cách nhìn xem đang ngẩn người tiểu nha đầu hỏi. Chuyện nguyên nhân gây ra đều là nàng, mặc dù không sai hoàn toàn ở nàng, thế nhưng là thế mà bên đường mắng vương tử, tuyệt đối là cái to gan ngôi sao tai họa, cũng không biết Chân Ni làm sao đưa trước bằng hữu như vậy. Nàng là Chu Tử Vi a, Tam Ca một mực không nói để nàng làm cái gì, cho nên nàng tự mỗi ngày đi cùng với ta lạp. Chân Ni nói, nha, Mã Nhã đế quốc thập lục công chúa, nguyên lai là nàng a, khó trách lá gan như thế lớn, dám đảm đương đường phố mắng đế quốc vương tử. Thân phận của nàng cũng là xứng với, nhưng bây giờ nàng chẳng qua là mình đổi lấy chiến lợi phẩm thôi. Đã sớm không tính là công chúa. Tử Vi, mau tới đây, đây là Tam Ca của ta. Chân Ni cao giọng kêu lên. Chu Tử Vi nghe xong, xoay ngượng nghịu một lát, mới mang theo hai người thị nữ đi lên phía trước. Hai đầu gối chạm đất, hướng Phí Liệt cách đi nhất tôn trọng quỳ lại đại lễ. Nàng hiện tại thế nhưng là Phí Liệt cách tư nhân nô lệ. Liên tục áo khắc lan đế quốc bình dân thân phận đều không có. Cũng không tính là Mã Nhã đế quốc người. Liên tục chính nàng cũng không biết hiện tại tính là gì. Đứng lên đi, Phí Liệt cách rất đau đầu. Hắn không biết phải làm thế nào xử lý vị công chúa này. Nửa năm quay lại nhà, Lan Địch tư phủ đã đổi địa phương. Nếu như không phải Chân Ni dẫn đường, Phí Liệt cách ngay cả mình nhà cũng không tìm tới. Hiện tại Lan Địch tư phủ nhưng so sánh trước kia khí phái nhiều. 6 tiến viện lạc, mấy trăm gian phòng, chẳng những có 3 khu vườn hoa, còn có 2 cái diễn võ trường. Như thế lớn diện tích, có thể đủ cùng đế quốc phủ công tước so sánh với. Dù cho ở lại vài trăm người, cũng không thành vấn đề. Ngoại trừ Phí Liệt cách phụ mẫu, muội muội Chân Ni cùng Chu Tử Vi cùng hai thị nữ bên ngoài. Phủ thượng còn có 70-80 tên người ở, cùng dòng dã 2 cái tiểu đội Lan Địch tư gia tộc tư quân. Phí Liệt cách nhìn thấy phụ thân thời điểm, quả thực giật nảy mình. Phụ thân trên ngực lại cúp lấy đại công tước huy chương, nhưng so sánh chính mình cái này bá tước uy phong nhiều. Sớm biết Ngô Thiên Đại Đế sẽ không bạc đãi mình, thật không nghĩ đến thế mà lại đo phong phụ thân vì đế quốc đại công tước. Cái này ban ân thế nhưng là không thấp a. Theo Phí Liệt cách vì đế quốc làm ra cống hiến, dù cho gia phong khác họ thân vương cũng không kỳ quái. Có thể gia phong phụ thân thì là một chuyện khác, Lôi Tư Nặc nhưng không có vì đế quốc làm cái gì. An bài tốt Mễ Lạp một đoàn người, Ngô Lễ thì trở lại phủ thân vương thăm hỏi người nhà. Những người khác an bài tốt nhất phòng trên, đây chính là võ thánh a, tự nhiên đãi chậm không được. Người một nhà ngồi tại một chỗ, Mỹ Mỹ hưởng dụng dừng lại cơm trưa, nhìn thấy tiểu nhi tử trở về, nải mã trên mặt đều trong bụng nở hoa, không ngừng làm nhi tử chia thức ăn. Chu Tử Vi cũng ngồi tại hạ tay, chỉ là chủ nhân hôm nay Phí Liệt cách trở về, để tước hiếu kỳ,